Cưng chiều lão bà, chương 45, sự bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hôm qua có lẽ cô đã mệt quá rồi ngủ thiếp đi trong lòng của anh vậy nên hiện giờ mới nằm trên chiếc giường này. Ngồi dậy không nhìn thấy anh đâu, cô vội leo xuống giường, quần áo tóc tai xộc xệch đi chân trần ra ngoài. Lục Tử Ngạn đang nấu ăn nghe tiếng bước chân biết là bảo bối của mình dậy rồi anh nói. Sao không ngủ thêm chút nữa? Em dậy không thấy anh đâu. Tưởng anh hối hận. Cô nhỏ giọng nhìn anh. Nghe câu này từ Ninh Hạ Vũ anh liền bật cười bó tay. Em yên tâm. Anh sẽ không bao giờ hối hận đâu. Lục Tử Ngạn đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Nhìn thấy chân cô không mang dép liền đi lấy rồi đặt xuống chân cô mà bảo. Em quên mang dép rồi. Mang vào đi. Vâng. Ninh Hạ Vũ bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện. Biểu cảm đáng yêu khiến Lục Tử Ngạn không thể kiềm chế được mà tiến đến ôm lấy định hôn lấy cô. Sắp chạm môi thì bị tay của Hạ Vũ chặn lại. Sao đấy? Em chưa đánh răng. Không sao. Anh không chê. Nhưng em chê. Cô cười một cái xong đẩy nhẹ anh ra rồi chạy nhanh về nhà. Vì nhà gần mà mở cửa ra là đến liền. Sau khi đánh răng rửa mặt skincare buổi sáng các thứ. Mặc một bộ quần áo mới rồi lại lon ton chạy qua nhà anh. Xong rồi đấy à, Lục Tử Ngạn vừa đặt món ăn xuống vừa nói. Dạ, vào ăn đi. Là, anh nấu hết sao? Đúng vậy, em ăn thử xem, ngon thật, chả bù em chỉ giỏi nấu mấy món có sẵn hi hi. Không sao, sau này về chung nhà anh nấu cho em ăn. Lục Tử Ngạn nói một cách cưng chiều. Ai? Ai thèm về chung nhà với anh chứ? Ninh Hạ Vũ ngượng chín cả mặt đáp lại. Sau khi ăn sáng xong Lục Tử Ngạn cũng phải đi làm. Đang trên đường đi ra khỏi cổng lớn Lục Tử Ngạn bỗng nhiên dừng chân lại nhìn cô. Anh muốn hôn em. Câu nói gây sốc cực mạnh. Không, không được. Đang ở ngoài mà lỡ như có người nhìn thấy thì sao? Cô từ chối. Ồ vậy thôi. Lục Tử Ngạn có chút buồn nhưng nghĩ lại Ninh Hạ Vũ đang trên đà phát triển hơn nữa, cô ấy rất nổi tiếng. Vừa thoát khỏi xì căng đan bao nuôi mà bây giờ lại vướng phải tiếp thì sẽ không hay lắm. Đi ra đến cổng Ninh Hạ Vũ cũng dừng chân, cô nắm lấy tay anh giữ lại. Kiễng chân lên một chút hôn anh một cái nhẹ lên môi. Là nụ hôn chuồng chuồng nước, nhẹ nhàng nhưng khiến người ta rung động. Lục Tử Ngạn thấy vậy liền bật cười nói. Lục thiếu phu nhân, em có biết em cưỡng hôn anh mấy lần rồi không hả? Em không nhớ. Em phải để anh ra dáng đàn ông chút chứ. Phải để anh cưỡng hôn em mới đúng. Ây ra đừng nói nữa. Anh mau đi làm đi. Xe đến rồi kìa. Lục Tử Ngạn không trêu chọc cô nữa, đưa tay ngắt má cô một cái rồi quay người bước đi. Toàn cảnh cẩu lương nãy giờ đều bị A Chết nhìn thấy hết. Từ xe nhìn ra thì thấy họ nồng ấm biết bao khổ cho anh chưa ăn sáng mà đã ăn đầy cẩu lương. Hôm qua còn bị Ánh Tuyết giận không thèm ngủ chung. Khổ quá đi đó mà. Tập đoàn Tân Thời. Chào Lục Tổng. Lục Tổng. Chào sếp. Chào. Một nhóm ba người thấy Lục Tử Ngạn liền cúi người chào, điều đó cũng không có gì lạ, mãi cho đến khi Lục Tử Ngạn chào lại mà còn cười. Làm cho ba người bọn họ đứng hình tại chỗ. Khi nãy sếp chào mình à? Còn cười nữa. Xỉu ngang quá. Đau tim ghê. Chỉ cần một hành động nhỏ của anh đã khiến toàn công ty dậy sóng. Trong các nhóm của các bộ phận đều đang bàn tán xôn xao. Tinh tinh tinh. Tiếng điện thoại của A Chết cứ thông báo. Lục Tử Ngạn ngẩn đầu lên nhìn mà nói. Sao không xem đi? Chỉ là tin nhắn nhóm bình thường thôi. Cậu cũng nằm trong mấy nhóm đó sao? Vâng, được rồi ra ngoài đi. Lục Tử Ngạn ký xong rồi đưa cho A Chiết. Cái gì cơ, em yêu rồi à? Ánh Tuyết trong điện thoại nhận được tin đó từ cô liền sốc ngay tại chỗ. Vâng, đừng vội công khai đấy nhé. Em hiểu mà, ngày công bố MV. Ninh Hạ Vũ, cô cảm thấy MV lần này sẽ bùng phát thành bản hot chứ? MC hỏi, tôi nghĩ có thành bản hit hay không còn tùy vào người nghe và cũng phải trông cậy vào các fan của tôi rồi. Hiện tại cô đang ở trong phòng livestream. Cô sẽ đếm giây cùng để đón chờ MV ra mắt. chỉ còn 5 phút nữa thôi là 8 giờ. Cô có hồi hộp không chứ tôi thì hồi hộp lắm đấy. Càng nói nhiều các hồi hộp. MV lần này tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nếu nói không chút tham vọng để nó thành bản hit thì không phải không có. Nhưng điều tôi mong hơn là bài hát này sẽ là một động lực một phần nào đó giúp các bạn đang đứng dưới vực thẳm có thể nhìn cuộc sống một cách khách quan tốt đẹp hơn. Hiện tại đang livestream nên có rất nhìn người xem gần như giới trẻ ở Trung Quốc đều tụ họp hết lại ở đây. Họ đang rất hóng chờ MV mới lần này của cô. Tập đoàn Tân Thời, phòng họp, Lục Tử Ngạn đang mất tập trung. Anh đang không biết cô gái nhỏ của mình sẽ ra sao, có hồi hộp không, có lo lắng không. Và MV của cô ấy nữa. Hôm nay phát hành, anh không muốn mình là người xem cuối cùng. Đặt bút xuống nói một câu. Hôm nay họp nhiêu đó là được rồi. A Chiết chiếu buổi livestream lên màn hình đi. A Chiết nghe vậy liền hiểu, nhanh tay nhanh chân làm vài thao tác để chiếu lên. Sau vài phút thì màn hình livestream của Ninh Hạ Vũ cũng được chiếu lên màn hình lớn. Sau khi thấy được cô bạn gái nhỏ của mình thì Lục Tử Ngạn mới yên tâm hơn phần nào. Livestream lần này sẽ trực tiếp phát luôn MV vì độc quyền nên hiện tại muốn xem chỉ có thể vào phòng livestream xem và đợi thôi. Các nhân viên xung quanh cũng bất ngờ theo. Sắp hết giờ tan làm rồi. Lục Tổng lại mở livestream lên xem. Là nữ minh tinh đang nổi tiếng mà, và cô ấy cũng đang là người mẫu đại diện cho công ty mình nữa. Bạn gái của sếp, tự hiểu tiếp theo mình nên làm gì. A Chiết lấy điện thoại nhắn một câu rồi một lần gửi hết cho các nhóm các bộ phận trong công ty. Sau khi nhận được hết ai nấy cũng bất ngờ. Nhanh chóng tập hợp lại phòng họp. Gần như đã vây kín. May mà phòng họp này rộng nên cũng không mấy ngột ngạt. Lục Tử Ngạn xoay ghế ngồi nhìn thẳng vào màn hình. Tay chống cằm mắt chán chú nhìn vào cô rồi mỉm cười. Bạn gái của mình sao xinh thế không biết. Các nhân viên xung quanh lần lượt lấy điện thoại ra mở vào phòng livestream. Người thì tặng hoa tặng pháo tặng đại bằng các thứ. Nếu càng nhiều người xem thì sức hút của MV sẽ càng cao. Doanh thu sẽ tăng vèo vèo. Nhanh nhanh thả tim nhiều vào. Mau đăng bình luận nữa. Lần này làm tốt biết đâu được boss tăng thương thăng chức thì sao? Phòng livestream. Wow, Ninh Hạ Vũ cô xem đột nhiên số view lại tăng lên hơn vài trăm người nữa. Chứng tỏ MV lần này của cô rất được chú ý. Một phút. Chỉ một phút nữa thôi. Chúng ta cùng đếm lùi thời gian nào. Ninh Hạ Vũ hồi hộp cùng đếm lùi thời gian. 54, 53, 52, 51, 50. Cứ thế đếm lùi cho đến giây cuối cùng. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bùm, MV đã chính thức phát hành. Số lượng xem ngày càng nhiều. Đến cả bên ngoài thành phố cũng phát hành MV của cô. Giai điệu đến hình ảnh nội dung đều rất cuống hút. Đây như một sự bùng nổ khiến cho toàn người trên thế giới phải kinh ngạc. Sức hút của nó rất mạnh mẽ, ở các nước khác các fan bạn cũng phải hò reo phải hét lên bởi sự bộc phá của nó. Đoạn cuối trong điệp khúc là một phần giai điệu sôi động mạnh mẽ khiến người ta nghe xong phải nổi da gà. Ninh Hạ Vũ ngồi xem MV của mình cũng phải xúc động đến mức bật khóc. Thật sự là, MV này đối với tôi như này đã quá hoàn hảo. Cô nói, những tòa nhà cao ốc đều đang chiếu MV và cả bản livestream của cô. Người đi đường hầu như ai cũng thấy. Con gái mình giỏi quá ông ơi. Tôi biết con bé sẽ thành công mà. Hai vợ chồng cũng hò reo lên. Con dâu tương lai của tôi giỏi quá. Đúng không Như Tâm? Phương Kiều cũng xem MV mà nói. Vâng, đúng là như thế. Đây đúng là MV xuất sắc nhất trong những năm gần qua. Giỏi lắm, bảo bối của anh. Lục Tử Ngạn nói lên tiếng. Toàn thể nhân viên đều được tăng lương. Lục Tử Ngạn nói tiếp. Ốc cảm ơn sếp, tuyệt vời quá. Hoang hô, Lục Tổng, ngài là số 1, cách chương.